Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, Lâm Thành đến chiến trường chủng tộc thì đã dẫn theo đội quân của mình tham gia để mà chiến đấu ở chiến trường chủng tộc. Đội quân mạnh mẽ và Lâm Thành thi triển trận pháp, chính vì vậy mà đã khiến cho các chủng tộc khác phải rút lui. Sau khi Tổ Cương Thi thắng liên tiếp 2 trận thì những chủng tộc khác cũng đều rất lo sợ Lâm Thành. Cuối cùng, bên Phí Yêu tộc mời đại sư pháp trận của mình ra để mà đối phó. Không ngờ, Diệp Uyển Nhi lại là đồ đệ của đại sư pháp trận này. Và những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Sư phụ, người nghĩ ra cách phá giải chưa? Lúc này, Diệp Uyển Nhi nhìn Mị Hồ rồi hỏi. Ta nghĩ ra rồi. Mị Hồ gật đầu. Nghĩ ra rồi, tại sao lại không ra tay? Cảm giác đại quân yêu tộc đều sắp kiên trì không nổi nữa rồi. Gặp cái gì chứ? Ta đây là đang nhường đối phương, tránh cho bọn chúng nói ta đây giả ức hiếp nhỏ. Mị Hồ quăng cho Diệp Uyển Nhi một ánh mắt. Cách phá giải lúc này bà ta cũng đã nghĩ ra rồi. Muốn phá giải ngũ hành càn khôn trận thì bắt buộc phải phá hủy mắt trận. Cũng chính là nói phải phái một đội yêu quân lớn mạnh đâm thẳng vào trái tim của đại quân Tề Thiên Minh. Lúc đó ngũ hành càn khôn trận sẽ có thể phá giải trong chớp mắt. Thân là đại sư trận pháp, Mị Hồ vẫn có vài phần bản lĩnh. Trong một lúc không nghĩ ra, cho bà ta thêm chút thời gian thì cũng sẽ nghĩ ra mà thôi. Dù sao thì ngũ hành càn khôn trận cũng không phải là trận pháp cao cấp gì. Ngay lập tức, bà ta nhìn đại quân yêu tộc rồi nói. Phái 1 vạn tên đại yêu bay tới trung tâm của đại quân Tề Thiên Minh. Mị Hồ đại nhân bảo chúng ta phái 1 vạn tên đại yêu đi tới trung tâm của đại quân Tề Thiên Minh. Đây không phải là bảo chúng ta đi chết sao? Làm sao đây? Có cần nghe theo lời của Mị Hồ đại nhân không? Phí lời. Mị Hồ đại nhân nói như thế nào thì chúng ta làm như thế đó là được. Mau chóng phái ra 1 vạn đại yêu đi. Trên chiến trường, rất nhiều đại quân yêu tộc nhao nhao bàn luận. Có một câu nói rất đúng, không phá thì không xây được. Muốn phá ngũ hành càn khôn trận, bắt buộc phải tiến vào trung tâm của đối phương. 1 vạn đại yêu này chỉ cần vào trong thì sẽ có thể phá hư trận pháp. Nhưng khi đã phá hư trận pháp rồi, trong sự bao vây tấn công của Tề Thiên Minh, muốn ra ngoài thì cũng rất khó. Có thể nói rằng 1 vạn đại yêu này chính là vật hy sinh phá giải trận pháp. Trên chiến trường, đại quân yêu tộc tạm thời điều động 1 vạn đại yêu. 1 vạn đại yêu này liền bay lên trời, bay thẳng về vị trí trung tâm của đại quân Tề Thiên Minh. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Lâm Thành lộ ra một tia ý cười khẩy. Hắn đã biết được bản lĩnh của đối phương, chẳng qua cũng chỉ có như vậy mà thôi. Mị Hồ làm như thế này quả thực là có thể phá giải ngũ hành bát quái trận, nhưng cách phá giải như thế này đúng là ngu ngốc thật. Đổi lại là Lâm Thành, hắn sẽ có 1000000 cách để phá giải, tốt hơn nhiều so với cách phá giải của Mị Hồ. Căn bản không cần phải hy sinh nhiều đại quân như vậy. Như thế có thể thấy rằng trình độ của Mị Hồ về trận pháp căn bản không thể bằng được Lâm Thành. Nếu như đã biết bản lĩnh của đối phương, Lâm Thành cũng không nương tay nữa. Hắn ngay lập tức hạ lệnh bảo cho đại quân Tề Thiên Minh chuyển đổi trận pháp, bố trí ra càn khôn trận kiểu kiểu quy nhất. Hắn đứng ở trong hậu phương của chiến trường, ra lệnh cho đại quân Tề Thiên Minh nhanh chóng thay đổi vị trí của mình. 1 vạn đại yêu mà yêu tộc phái ra đã xông đến trung tâm của đại quân Tề Thiên Minh. Lúc này không thể trì hoãn, trong nháy mắt đã bị giết chết. Hiện tại đã không phải là ngũ hành càn khôn trận nữa rồi, mà chính là càn khôn trận cửu cửu quy nhất. Tiến vào trung tâm của trận pháp chính là tìm đường chết. Trận pháp này Lâm Thành vô cùng chắc chắn, đại sư trận pháp của yêu tộc tuyệt đối là không thể phá giải được. Đúng như những gì Lâm Thành nghĩ, Mị Hồ nhíu mày lại, trên mặt lộ ra một nét sợ hãi và còn cả sự sùng bái sâu sắc. Bà ta sùng bái trình độ về trận pháp của Lâm Thành, sợ hãi trận pháp do Tề Thiên Minh bố trí. Trận pháp này trong mắt của bà ta là hoàn toàn tự nhiên, căn bản không nhìn ra bất kỳ cách nào để phá giải. Trận pháp hoàn mỹ như vậy thực sự là do một cương thi bố trí ra sao? Cho dù là nhân tộc cũng không thể bố trí ra được trận pháp lợi hại như thế mới đúng. Thua rồi, thực sự lần này đã thua rồi, năng lực không bằng người ta. Không ngờ tộc cương thi thế mà lại có một đại sư trận pháp lợi hại như vậy. Đại quân yêu tộc, nhanh chóng rút lui. Không còn cách nào khác, Mị Hồ chỉ có thể hô lên một tiếng. Bà ta không thể nghĩ ra cách phá giải, còn không rút lui, tới lúc đó đại quân yêu tộc sẽ bị chết sạch. Sư phụ, tại sao người lại bảo đại quân rút lui? Nghĩ cách phá giải trận pháp của đại quân Tề Thiên Minh đi. Diệp Uyển Nhi thầm vui mừng trong lòng, nhưng bề ngoài lại nghi ngờ rồi nói. Uyển Nhi à, trình độ trận pháp của vi sư không bằng cương thi đó. Trận pháp mà lần này hắn cho đại quân bố trí ở trong mắt ta là hoàn toàn tự nhiên, căn bản không nhìn ra bất kỳ khuyết điểm nào. Nếu còn không rút lui, đại quân trên chiến trường sẽ bị chết sạch. Đó đều là dũng sĩ của yêu tộc chúng ta, không thể để cho bọn họ hao tổn như thế ở trên chiến trường được. Mị Hồ vô cùng buồn bã nhìn Diệp Uyển Nhi rồi nói. Lúc trước chưa tới, vốn còn tưởng rằng đối phương sẽ không chịu nổi một đòn. Sau khi tới rồi, cho rằng đối phương có chút năng lực. Nhưng không ngờ bây giờ bà ta mới biết, đối phương chính là một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. Yêu tộc rút lui sao? Bọn chúng đang giở trò quỷ gì vậy chứ? Tại sao lại không thi triển cách để mà phá giải trận pháp? Lẽ nào đại sư trận pháp của yêu tộc cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao? Mới có hai chiêu thì đã rút lui rồi, quá là vô dụng rồi đấy. Siêu thiên sư của nhân tộc bắt đầu nói kháy. Vốn cho rằng lần này mượn đại sư trận pháp của yêu tộc là có thể tiêu diệt được đại quân Tề Thiên Minh, ai mà biết được đại sư trận pháp của yêu tộc lại không thể chịu được một đòn như vậy. Bị Lâm Thành đánh tới mức rút lui, đại sư trận pháp cái khỉ khô gì chứ, còn chẳng bằng phế vật. Bọn họ không hiểu trận pháp, càng không biết Lâm Thành cho đại quân Tề Thiên Minh bố trí càn khôn trận kiểu kiểu quy nhất. Chỉ biết là đại quân của yêu tộc vừa mới bắt đầu chiếm thế thượng phong thì phía sau đã rơi vào thế hạ phong rồi. Sau đó còn phái một vạn đại yêu đi tìm cái chết, cuối cùng thì trực tiếp rút lui. Bọn họ cảm thấy đầu óc của vị đại sư trận pháp của yêu tộc quá điên khủng rồi. Đặc biệt là phái một vạn đại yêu đi tìm cái chết, đổi lại là bất kỳ người chỉ huy nào đều cũng sẽ không làm như vậy. Bọn họ thậm chí còn không nhịn được mà hoài nghi rằng vị đại sư trận pháp của yêu tộc này là cùng một bọn với Lâm Thành sao? Yêu tộc quả nhiên là không nhờ vả được. Ta nghi ngờ bọn chúng không hề mời vị đại sư trận pháp đó tới. Nếu không làm sao có thể không có chút sức đánh trả nào chứ? Hơn nữa không có khả năng nhanh như thế đã rút lui rồi. Hay là chúng ta đi mời tiền bối Thượng Quan Hồng đi. Nếu như thực sự để cho tộc cương thi vùng dậy, không chỉ là nhân tộc chúng ta, những chủng tộc khác cũng sẽ gặp tai ương. Ta đồng ý. Ta không đồng ý. Một đám cường giả siêu tiên sư cửu thập cửu trọng của nhân tộc nhao nhao phụ họa. Bọn họ cho rằng yêu tộc không hề mời đại sư trận pháp đó đến, không còn cách nào nữa, bọn họ chỉ có thể tự mình đi mời đại sư trận pháp của nhân tộc Thượng Quan Hồng. Đại sư trận pháp của nhân tộc rất nhiều, Thượng Quan Hồng chỉ là một trong số đó, nhưng mà trình độ về trận pháp thì lão ta là người phải kể đầu tiên. Nếu như Thượng Quan Hồng cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành, vậy bọn họ cũng không còn cách nào nữa rồi. Yêu tộc rút lui, đại quân của những chủng tộc khác cũng nhao nhao rút lui. Vốn dĩ bọn họ đều cho rằng yêu tộc có thể tiêu diệt được đại quân của Tề Thiên Minh, nhưng chuyện không như ý muốn. Lúc trước cũng biết được sự lợi hại của đại quân Tề Thiên Minh, Nếu như mà không rút lui thì cũng chỉ có thể đại bại mà thôi. Bọn họ không phải kẻ ngốc, sẽ không để cho thành viên của chủng tộc của mình đi tìm cái chết. Minh chủ uy vũ, minh chủ uy vũ, minh chủ uy vũ, minh chủ uy vũ. Lúc này trên chiến trường, một thành viên của đại quân Tế Thiên Minh phấn khích mà gào thét lên một tiếng. Ngay sau đó, vô số đại quân Tế Thiên Minh bắt đầu gào thét. Ngay cả đại quân của ngũ đại thế lực phái xa cũng hùa theo mà hô. Tiếng này to hơn tiếng kia, sóng âm lan rộng ra, xé tan cả bầu trời, vang lên khắp cả chiến trường chủng tộc. Có Minh Chủ ở đây, đại quân Tế Thiên Minh bọn họ là một sự tồn tại vô địch. Minh chủ Tề Thiên Minh, có thể hiện thân cho ta gặp mặt được không? Trong tiếng gào thét phấn khởi, đột nhiên có một giọng nói của nữ tử chợt vang lên. Người có chức vị gì ở yêu tộc? Dựa vào ngươi, cũng có tư cách để mà gặp minh chủ của bọn ta sao? Trên chiến trường, thủ lĩnh của đội quân số 3 của Tề Thiên Minh mặt đầy khinh thường nhìn Mị Hồ rồi nói. Không sai, người nói chính là Mị Hồ. Còn có Diệp Biến Nhi đi theo bên cạnh. Lần này thua rồi, thua tâm phục khẩu phục. Nhưng mà Mị Hồ muốn gặp thử minh chủ của Tề Thiên Minh xem sao. Xem là cương thi này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt, thế mà lại đánh bại bà ta nhanh như vậy. Quan trọng nhất là cuộc chiến đấu giữa trận pháp đã thất bại. Nếu ngay cả dáng vẻ của đối thủ cũng không thể biết được, thì đây quả thực là bà ta không có chút cam lòng. Ta chính là đại sư trận pháp của yêu tộc Mị Hồ, bây giờ có tư cách rồi chứ? Ánh mắt Mị Hồ lạnh như băng nhìn chằm chằm thủ lĩnh đội quân số 3 rồi nói. Đại sư trận pháp của yêu tộc sao? Người chờ một chút, ta đi thông báo với minh chủ. Dứt lời, nó xoay người bay về phía vị trí của Lâm Thành. Đại sư trận pháp của yêu tộc thì có tư cách gặp mặt minh chủ của bọn họ rồi. Nếu như không phải Lâm Thành ra tay, bọn chúng căn bản không phải là đối thủ của người ta. Tuy rằng Mị Hồ đã thua, nhưng điều này không đại diện cho việc Mị Hồ yếu kém. Ngược lại là Lâm Thành quá mạnh mẽ. Bà ta muốn gặp minh chủ, mục đích đương nhiên là không nói cũng biết, chính là muốn xem người đánh bại bà ta trông như thế nào. Hiện tại trên chiến trường cũng chỉ còn lại đại quân của Tề Thiên Minh, bọn họ cũng không sợ Mị Hồ sẽ ra tay với Lâm Thành. Vì thế, vẫn là phải thông báo với Lâm Thành một tiếng. Còn về cụ thể gặp hay là không gặp, vậy thì phải xem ý của minh chủ Lâm Thành rồi. Lúc này, Lâm Thành vốn dĩ đang chuẩn bị quay trở về căn cứ, thì nhìn thấy thủ lĩnh của đội quân số 3 bay tới. Minh chủ à, có đại sư trận pháp của yêu tộc muốn gặp ngài, gặp hay không vậy? Đại sư trận pháp của yêu tộc gặp ta để làm gì chứ? Chẳng lẽ là thua không cam tâm? Lâm Thành hơi sững sờ, nghĩ một chút rồi nói. Đi nào, dẫn ta đi gặp bà ta. Dạ vâng thưa minh chủ. Thủ lĩnh đội quân số 3 gật đầu, sau đó dẫn Lâm Thành bay về phía tuyến đầu của đại quân. Trong nháy mắt, đã đến tuyến đầu của đại quân. Lâm Thành sững sờ, dụi mắt mình nhìn một cái. Không thể không nghi ngờ có phải là mình đang nhìn nhầm rồi không. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ kích động của Diệp Biến Nhi, hắn có thể xác định tuyệt đối là không nhìn nhầm. Con hồ ly lẳng lơ này đã biến mất lâu như vậy, hóa ra là đã đi vào bí cảnh. Hoàn toàn không ngờ tới, vậy mà lại có thể gặp nhau ở chỗ này. Người chính là minh chủ của Tề Thiên Minh sao? Hai mắt của Mị Hồ nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Chỉ là nằm mơ cũng không ngờ tới, minh chủ của Tề Thiên Minh, người đánh bại bà ta, vậy mà lại là một con dế phục cương hậu kỳ. Không sai, người chắc là đại sư trận pháp của yêu tộc. Lâm Thành khôi phục lại tâm trạng, mặt đầy lạnh nhạt nhìn Mị Hồ rồi nói. Tộc cương thi có thể xuất hiện một đại sư trận pháp như ngươi, vận khí thực sự là rất tốt. Ta rất tò mò, trình độ pháp trận của ngươi là theo ai học? Có tiện cho biết một chút hay không? Không tiện, nếu như không có chuyện gì, ta trở về trước đây. Có thể. Vẻ mặt Mị Hồ kinh ngạc. Cái tên này xem thường bà ta sao? Vừa gặp mặt là muốn trở về rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dựa vào bản lĩnh của Lâm Thành, bà ta quả thực là không có tư cách để khiến cho Lâm Thành xem trọng. Nhân tộc có một câu nói rất hay, núi cao còn có núi cao hơn. Quả nhiên là không sai một chút nào. Vốn tưởng rằng trình độ trận pháp của mình đã đạt tới đỉnh điểm, nhưng so tài với Lâm Thành một chút thì mới biết lúc trước bà ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Tộc Cương Thi mặt vô âm tín hơn ngàn năm, hôm nay đã sắp vùng dậy rồi. Mị Hồ vô cùng cảm khái nhìn Lâm Thành xoay người rời khỏi. Lâm Thành, ngươi đứng lại cho ta. Ngay lúc Mị Hồ đang cảm khái, bên cạnh truyền tới một tràng tiếng quát giận dữ. Là Diệp Uyển Nhi, nàng vốn đang kích động, mặt đầy phẫn nộ. Cái tên này trông thấy nàng, thế mà lại làm như không quen biết, cũng không nói chuyện với nàng. Nàng đang ghét như vậy sao? Tốt xấu gì thì nàng cũng là con dâu mà ba của Lâm Thành thừa nhận đấy. Có chuyện gì sao? Lâm Thành dừng bước chân lại, rồi sau đó nhìn Diệp Uyển Nhi. Lúc trước căm hận không thể đá Diệp Uyển Nhi đi, bây giờ lại gặp nhau, thực sự là đau đầu vô cùng. Vốn dĩ muốn giả vờ như không quen biết rồi nhanh chóng rời khỏi, không ngờ vẫn là bị Diệp Uyển Nhi gọi lại. Ngươi còn là đàn ông hay không vậy? Ta là vợ của ngươi, ngươi gặp ta thế mà lại chẳng nói một tiếng nào vậy? Lời này vừa dứt thì khắp nơi đều xôn xao một trận. Không ít đại quân Tề Thiên Minh trừng lớn hai mắt, trong mắt đầy vẻ không thể tin được. Ngay cả Mị Hồ bên cạnh Diệp Uyển Nhi cũng như vậy. Đồ đệ của mình thế mà lại là vợ của Lâm Thành sao? Làm sao có thể chứ? Một cương thi, một yêu, hai chủng tộc không giống nhau, thế mà lại là vợ chồng. Khó trách lúc trước khi Diệp Uyển Nhi nghe thấy minh chủ của Tề Thiên Minh tên là Lâm Thành thì lại thất thường như vậy. Uyển Nhi à, ngươi là vợ của hắn sao? Mị Hồ nhìn Diệp Uyển Nhi rồi hỏi. Không phải, nhưng mà ta đã gặp ba mẹ của hắn. Ba của hắn đã thừa nhận ta là con dâu của bọn họ. Đồng thời, bọn ta đã ngủ trên một cái giường. Cái tên bạc tình này, hôm nay gặp lại ta mà cũng không thèm chào hỏi. Nói thế đó, Diệp Uyển Nhi đã khóc không thành tiếng, nhưng mà trên mặt lại lóe lên một nét gian xảo. Ngừng một chút, nàng nhìn Lâm Thành rồi ủy khuất nói. Người có biết là ta nhớ ngươi biết bao nhiêu không? Ta đã tìm ngươi bao lâu chứ? Nếu ngươi muốn bỏ rơi ta thì cứ nói rõ, hà tất phải giống như là nhìn thấy một người xa lạ như vậy chứ? Chà chà, không ngờ minh chủ của chúng ta lại là người như vậy. Có lẽ là chuyện do hồ ly tinh đó bịa ra thôi, cố ý âm hại minh chủ của chúng ta đây mà. Không phải chứ, nhìn có vẻ không giống như là bịa đâu. Hơn nữa trước đó ta đã phát hiện, khi minh chủ nhìn thấy con hồ ly tinh đó, biểu cảm quả thực là không bình thường. Đúng rồi, ta cũng đã nhìn thấy như vậy. Khó trách minh chủ lại gấp gáp rời khỏi. Đại quân Tề Thiên Minh lúc này ở xung quanh thì bắt đầu thảo luận. Không thể không nói, cho dù kẻ phụ tình ở bất kỳ nơi nào, là chủng tộc gì, thì đều là người bị người ta xem thường, khinh bỉ và căm ghét. Nếu như Lâm Thành không phải là minh chủ, đoán chừng là đã sớm bị công khai lên án rồi. Nghe thấy lời nói ở xung quanh, Lâm Thành hơi tê ra đầu. Diệp Uyển Nhi 5 tiếng 10 lời thì đều đội cho Lâm Thành cái nón kẻ bạc tình, làm cho hắn không có bất kỳ lời nào để giải thích. Dù sao thì Diệp Uyển Nhi quả thực là đã gặp ba mẹ hắn, ba của hắn cũng đã thừa nhận, hai người cũng đang ngủ cùng nhau chung một giường. Những lời này đều là thật mà. Ngay lập tức, Lâm Thành buồn bực nhìn Diệp Uyển Nhi rồi nói. Rốt cuộc là ngươi muốn như thế nào? Ta muốn đi theo ngươi. Diệp Uyển Nhi không hề suy nghĩ, trực tiếp mở miệng rồi nói. Chính ngay vào lúc này, Mị Hồ ở bên cạnh co mi mắt lại, nhưng cũng không nói gì. Trình độ trận pháp của Lâm Thành cao như vậy, Diệp Uyển Nhi đi theo hắn có ích hơn là đi theo bà ta. Tài năng không bằng hắn, hôm nay ngay cả đồ đệ cũng không có mặt mũi để giữ lại. Không được, ngươi đi theo ta làm gì? Huống hồ ngươi là yêu, ta là cương thi cơ mà. Chu Hinh là người cũng có thể đi theo ngươi, tại sao ta lại không được chứ? Hơn nữa, ngựa bên cạnh ngươi cũng không ít, nhiều thêm một con yêu như ta cũng không có gì. Diệp Uyển Nhi lại nói. Câu nói này vừa nói ra lại một lần nữa dẫn tới sự kích động. Đại quân Tề Thiên Minh đều biết bên cạnh Lâm Thành quả thực có rất nhiều nhân tộc đi theo, trong đó có một nhân tộc có quan hệ không bình thường với Minh Chủ. Lâm Thành huynh đệ, không ngờ ngoại trừ sư tỷ của ngươi, thế mà ngươi lại còn có người phụ nữ khác. Để cho nàng ta đi theo đi, đều đã gặp mặt ba mẹ cả rồi, đã ngủ cùng nhau rồi cơ mà. Lúc này Vũ Thiên không biết đã chạy tới từ lúc nào, cái tên này mặt đầy cười mà nhìn Lâm Thành rồi nói. Ngươi thực là thích công chuyện quá đấy nhỉ. Lâm Thành liếc nhìn Vũ Thiên một cái, sau đó vô cùng đau đầu nhìn Diệp Uyển Nhi rồi nói. Ngươi thực sự là muốn theo ta sao? Đúng vậy. Diệp Uyển Nhi gật đầu. Vậy ngươi qua đây đi. Nói trước, đi theo ta, ta không dám bảo đảm sự an toàn của ngươi đâu. Lâm Thành lại nói. Không sao không sao, tự ta có thể bảo đảm an toàn của mình. Diệp Uyển Nhi vô cùng kích động, sau đó chạy về phía của Lâm Thành. Còn Mị Hồ hoàn toàn đã bị nàng ngó lơ. Uyển Nhi à, đi theo bên cạnh Lâm Thành học trận pháp đàng hoàng đi, đừng phụ lòng kỳ vọng của ta về ngươi. Lúc này Mị Hồ mở miệng rồi nói. Tâm trạng của bà ta cũng rất tệ, chiến đấu thua Lâm Thành, ngay cả đồ đệ hiện giờ cũng đã chạy theo Lâm Thành. Sớm biết có kết cục như vậy thì đã không dẫn Diệp Uyển Nhi đến chiến trường chủng tộc rồi. Lần này mặt mũi của yêu tộc xem như là đã mất hết rồi. Sư phụ! Nghe thấy lời nói của Mị Hồ, Diệp Uyển Nhi chạy đến bên cạnh Lâm Thành, vẻ mặt vô cùng phức tạp mà nhìn Mị Hồ rồi gọi một tiếng. Ngày tháng đi theo Mị Hồ, nàng cũng không bị bạc đãi. Ngoài trừ việc không được đi ra ngoài thì mọi thứ đều rất tốt đẹp. Tiếc là nàng không muốn học trận pháp gì đó. Ta biết ngươi vẫn muốn theo vi sư học trận pháp, nhưng tuổi thọ của vi sư sắp tận, không dễ gì tìm được một đệ tử hài lòng như ngươi. Sao có thể bỏ qua được chứ? Khoảng thời gian này cực khổ cho ngươi rồi. Không còn cách nào, bản lĩnh không bằng người ta, ngay cả dũng khí để lại cho Diệp Bình Nhi cũng không có. Bây giờ cũng chỉ có thể trở về chọn đồ đệ lại lần nữa. May mà tuổi thọ đủ để bồi dưỡng một đệ tử, nếu không thì một thân trận pháp phải biến mất khỏi thế gian rồi. Nhưng nghĩ đến trình độ trận pháp của Lâm Thành, bà ta lại cảm thấy trận pháp của mình biến mất khỏi thế gian cũng không to tát gì. Sư phụ à, cảm ơn sự chăm sóc của người dành cho ta trong khoảng thời gian này. Diệu Uyển Nhi hết sức cảm kích nhìn Mị Hồ rồi nói. Giờ phút này không biết lúc nào mới có thể gặp lại, nói không chừng lần từ biệt này chính là vĩnh biệt. Mị Hồ thở dài một hơi, không nói gì mà xoay người rời khỏi, lộ ra một chút cô đơn. Đồng thời nhân tộc và chủng tộc khác cũng đã khiếp sợ tột độ, đặc biệt là nhân tộc. Lúc trước bọn họ còn cho rằng yêu tộc không đi mời đại sư trận pháp kia của yêu tộc, lúc bọn họ nhìn thấy Mị Hồ mới biết hóa ra là yêu tộc đã mời đến. Với tư cách là đại sư nổi tiếng nhất của yêu tộc, đương nhiên bọn họ nhận ra dáng vẻ của Mị Hồ. Mị Hồ giống như Thượng Quan Hồng, bây giờ ngay cả Mị Hồ cũng bị đánh bại nhanh như vậy, cho dù mời Thượng Quan Hồng tới thì cũng khó mà giải quyết được. May mà lúc trước không vội vã phái người đi mời, nếu không thì mới đến có khi sẽ có cùng kết cục với yêu tộc, bị chủng tộc khác chê cười. Hơn nữa bọn họ cảm thấy vô cùng kiêng dè Lâm Thành. Hai ba lần vậy mà đã đánh bại trận pháp của Mị Hồ của yêu tộc, Lâm Thành phải lợi hại với trình độ trận pháp như thế nào chứ? Khốn kiếp, không có ai là đối thủ của hắn, trận chiến sau này làm sao bây giờ? Sắc mặt của hơn 10 cường giả siêu thiên sư cửu thập cửu trọng rất là khó xử. Không chỉ có bọn họ, mà ngay cả thủ lĩnh của chủng tộc còn lại cũng rất lo lắng. Minh chủ Lâm Thành của Tề Thiên Minh, mấy chữ này như là con ấu trùng ở trong xương mu bàn chân, gạt mãi không đi, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bọn họ. Bây giờ các đại chủng tộc đều đang dồn mắt về phía nhân tộc, đại sư trận pháp của yêu tộc không bằng Lâm Thành, giờ đây phải dựa vào nhân tộc rồi. Thực là không ngờ nhân tộc cũng không có bất kỳ cách nào. Đại sư trận pháp mạnh nhất Thượng Quan Hồng của nhân tộc rõ ràng không phải là đối thủ của Lâm Thành. Ngoài Thượng Quan Hồng, bọn họ cũng không nghĩ đến đại sư trận pháp nào còn lợi hại hơn cả Thượng Quan Hồng nữa. Trừ phi thiên sư Thất Tinh Sơn mất tích đã lâu ở nhân tộc xuất hiện. Nghe đồn thiên sư Thất Tinh Sơn ai nấy đều sở hữu tuyệt kỹ, võ pháp song tu, pháp thuật rất là cao minh, vũ khí thì cực kỳ cao cường. Nhưng chung quy lại, thiên sư Thất Tinh Sơn là một truyền thuyết, ngay cả bọn họ cũng không biết rằng Thất Tinh Sơn có thật sự tồn tại hay không. Trên chiến trường, Lâm Thành để lại một đội quân để mà thu dọn chiến trường, sau đó dẫn Diệp Uyển Nhi và đại quân trở về. Vừa trở về, đã nhìn thấy thủ lĩnh của ngũ đại thế lực cùng nhau đứng ở cổng căn cứ của Tề Thiên Minh đợi hắn trở về. Minh chủ Lâm Thành, ngài đã trở về rồi. Vẻ mặt Kim Bạt Hạo Nguyệt kính trọng nhìn Lâm Thành rồi nói: năm người các ngươi đến chỗ của ta làm gì? Đây không phải là đến chúc mừng Minh chủ Lâm Thành thắng 3 trận liên tiếp sao? Ngài không biết đâu, lúc ngài chưa đến, bộ tộc cương thi chúng ta rất là thảm, muốn thắng 1 trận cũng hết sức khó khăn. Nhưng ngài vừa mới tới, chúng ta đã thắng 3 trận liên tiếp, hưởng được ánh sáng của ngài. Số máu tươi 3 ngày này của chúng ta đủ để so với máu tươi của các trận chiến trong 2 tháng trước đó rồi. Kim Bạt Thanh Phong vô cùng nịnh hót nhìn Lâm Thành rồi nói: nếu các ngươi đến cảm ơn ta vì cách này, vậy thì không cần đâu, bởi vì bắt đầu từ ngày mai, giữa chúng ta không phải phân thắng bại. Cái này sao lại thế chứ? Trong nháy mắt, con Kim Bạt này chợt ngây ra. Minh chủ Lâm Thành à, có phải ngài nói nhầm rồi không? Chúng ta là cùng một chủng tộc mà. Nói nhầm sao? Các ngươi phải biết mối quan hệ của ta với ngũ đại thế lực chứ. Muốn máu tươi sao? Trừ phi gia nhập Tề Thiên Minh của ta. Nếu không thì một chủng tộc cũng phải phân ra thắng bại. Nếu không phục thì cứ việc đem binh đến để mà tấn công ta. Vẻ mặt của Lâm Thành rất nghiêm túc mà nhìn 5 con Kim Bạt rồi nói. Sự khách khí trước đây với bọn chúng là bởi vì chưa có gót chân để đứng vững trên chiến trường chủng tộc. Một trận vừa rồi đã hoàn toàn làm cho Tề Thiên Minh đứng vững trên chiến trường chủng tộc. Không cần hư tình giả ý với 5 tên Kim Bạt này. Bây giờ đại quân Tề Thiên Minh xuất hiện trên chiến trường, đoán chừng không còn chủng tộc nào dám đi ra. Tề Thiên Minh tham gia 3 lần chiến đấu thì cả 3 lần đều toàn thắng. Còn có ai dám chiến đấu với Tề Thiên Minh nữa chứ? Mấu chốt nhất là ngay cả yêu tộc cũng đã cử đại sư trận pháp nổi tiếng nhất là Mị Hồ ra rồi, thế mà vẫn không phải là đối thủ của Tề Thiên Minh. Còn có chủng tộc nào dám cạnh tranh với Tề Thiên Minh nữa chứ? Báo! 18 cường giả siêu thiên sư kiểu tập kiểu trọng của nhân tộc cầu kiến. Báo! Thủ lĩnh của linh tộc cầu kiến. Báo! Thủ lĩnh của yêu tộc cầu kiến. Báo! Thủ lĩnh của ma tộc cầu kiến. Vào đúng lúc này, các cường giả Kim Bạt vội vàng đi lên. 5 con Kim Bạt như là Kim Bạt Thanh Phong, Kim Bạt Phù Giao, vân vân, trong lòng chúng đều kinh ngạc. Thủ lĩnh các đại chủng tộc lại cùng nhau muốn gặp Lâm Thành, rất rõ ràng 90% là đến nhận thua. Chẳng trách vừa nãy dám nói những lời như vậy với bọn chúng, Lâm Thành đã đoán được đám kia muốn nhận thua rồi. 5 người các ngươi cứ tự nhiên, nếu muốn đầu hàng, Tề Thiên Minh rộng mở cánh cửa hoan nghênh các ngươi. Dứt lời, Lâm Thành không quan tâm bọn chúng nữa mà nhìn các Kim Bạt đến đây bẩm báo rồi nói: đứng dậy cả đi, đi nói với bọn chúng, muốn gặp ta phải mang đủ thành ý, không có thành ý thì mời bọn chúng rời khỏi, có thành ý thì mời ở lại. Dạ được, thưa Minh Chủ. Những Kim Bạt này đều gật đầu, sau đó lập tức biến mất tại chỗ với tốc độ cực kỳ nhanh. Lâm Thành, đã lâu không gặp, không ngờ ngươi lại càng ngày càng lợi hại rồi. Người trước kia còn cần ta bảo vệ. À mà Chu Huynh và Tà Linh đâu rồi? Sao không nhìn thấy 2 người bọn họ chứ? Vẻ mặt của Diệp Bấn Nhi ở bên cạnh tươi cười nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Hai người bọn họ đều ở đây. Nếu bây giờ ngươi không còn việc gì, vào căn cứ nghỉ ngơi đi. Hoặc ta bảo người đưa ngươi đến tổng bộ Tề Thiên Minh của bọn ta cũng được. Ta vẫn nên đến căn cứ nghỉ ngơi tốt vậy. Diệp Uyển Nhi suy nghĩ rồi nói. Nếu trở về tổng bộ của Tề Thiên Minh, lại phải xa cách Lâm Thành rồi. Không dễ gì mới trở về bên cạnh Lâm Thành. Lần này nàng không muốn xa cách hắn nữa. Mặc dù Lâm Thành không thừa nhận thân phận và địa vị của nàng, nhưng nàng có lòng tin dùng sự xinh đẹp và năng lực của mình thì sẽ có thể móc nối được với Lâm Thành. Bộ tộc Hồ Ly sở trường nhất là gì? Chính là quyến rũ người khác. Đợi sau khi Diệp Uyển Nhi rời khỏi, Lâm Thành bèn đứng tại chỗ đợi Kim Bạt vừa nãy trở về báo cáo. Còn thủ lĩnh Kim Bạt của ngũ đại thế lực đã rời đi rồi. Lúc trước Lâm Thành đã nói rất rõ, nếu bọn chúng còn không đi, tới lúc đó thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Từ lúc bắt đầu ngả bài, bọn chúng đã là kẻ địch, trừ khi bọn chúng tham gia Tề Thiên Minh. Dĩ nhiên, đây là chuyện không thể nào. Có thể làm thủ lĩnh của ngũ đại thế lực đóng quân ở chiến trường chủng tộc đều là thuộc hạ vô cùng trung thành với ngũ đại thế lực. Cho dù bọn chúng muốn gia nhập Tề Thiên Minh thì cũng không thể gia nhập. Sự nổi dậy của Tề Thiên Minh đã không thể cản được. Bây giờ bọn chúng cũng cần truyền tin tức bên này cho thủ lĩnh của ngũ đại thế lực biết. Không bao lâu sau, Kim Bạt trước đó trở về bẩm báo lại quay lại lần nữa. Nhưng lần này bọn chúng dẫn thêm một vài người quay về. Đưa mắt nhìn ra, đều là thủ lĩnh của các đại chủng tộc. Bên cạnh mỗi vị thủ lĩnh đều có hai hộ vệ mạnh mẽ đi theo. Chỉ có nhân tộc là không có hộ vệ, nhưng bọn họ đến hơn 10 người, đều là cường giả siêu thiên sư kiều thập kiều trọng và tụ linh thất trọng. Dám đến căn cứ Tề Thiên Minh, bọn họ cũng thu hết can đảm rồi. Minh chủ Lâm Thành, lúc trước bọn ta còn lo ngài không gặp bọn ta nữa. Một cường giả siêu thiên sư kiều thập kiều trọng của nhân tộc nói với vẻ mặt tươi cười. Có lợi thì tại sao lại không gặp chứ? Nói đi, đến gặp ta là có chuyện gì? Ta không thích vòng vo. Lâm Thành nhìn cường giả siêu thiên sư kiều thập kiều trọng của nhân tộc rồi hỏi. Thẳng thắn lắm. Vậy ta cũng đi thẳng vào vấn đề. Thông qua bàn bạc của nhân tộc bọn ta, bằng lòng giao vùng đất cực bắc của nhân tộc, địa bàn phạm vi 10 vạn dặm cho ngươi. Còn ngươi không được bảo Tề Thiên Minh đối phó với nhân tộc bọn ta. Còn các ngươi thì sao? Nghe thấy lời của cường giả siêu thiên sư kiều thập kiều trọng này, Lâm Thành nhìn về phía các thủ lĩnh còn lại rồi hỏi. Có thể nhìn ra được, lần này bọn chúng đã mang đủ thành ý đến. Nhân tộc nhường ra địa bàn phạm vi hơn 10 vạn dặm ở vùng đất cực bắc đã lùi bước nhượng bộ rất lớn rồi. Mặc dù là vùng đất cực bắc, nhưng cũng tốt hơn địa bàn của bộ tộc Cương Thi. Hơn nữa phạm vi 10 vạn dặm đã không phải nhỏ. Vùng đất cực bắc có vẻ như vừa vặn ở xung quanh lối giao của bí cảnh. Minh chủ Lâm Thành, yêu tộc bọn ta bằng lòng nhưng lại thập vạn đại sơn của vùng đất cực bắc cho ngươi. Tuy rằng là đại sơn, nhưng cũng chiếm hơn mấy chục vạn dặm. Lúc này thủ lĩnh của yêu tộc bèn mở miệng. Ngay sau đó thủ lĩnh ma tộc, thủ lĩnh linh tộc cũng nói. Bọn chúng cũng vậy, cắt đất cầu hòa. Địa bàn của bộ tộc Cương Thi rất nhỏ, cũng rất cằn cỗi. Với những yêu cầu như vậy, Lâm Thành nhất định sẽ đồng ý. Chỉ cần đồng ý, địa bàn của Tề Thiên Minh có thể bành trướng điên cuồng, sau đó có thể thuận lý thành trương mà trở thành đại thế lực thứ 6, thậm chí trở thành đại thế lực đứng đầu trong lục đại thế lực. Chỉ có vậy thôi sao? Lâm Thành nhìn các đại thủ lĩnh khẽ cau mày rồi hỏi. Mặc dù trong lòng rất vui mừng, nhưng hắn lại không biểu lộ ra ngoài. nhất định phải tận lực giành lợi ích cho bản thân, cho Tề Thiên Minh mới được. Minh chủ Lâm Thành, lần này bọn ta mang thành ý tới, còn hy vọng ngươi cũng có thành ý. Đây chính là sự nhượng bộ lớn nhất của bọn ta có thể làm rồi. Cường giả tụ linh thất trọng của nhân tộc nói. Nhường ra địa bàn đều là bị ép buộc, không còn cách nào nữa. Lâm Thành chỉ huy đại quân quá lợi hại. Nếu để Lâm Thành có voi đòi tiên, bọn họ không ngại mặt dày kết hợp với các chủng tộc khác để mà đối phó với Lâm Thành. Đến lúc đó, cho dù Lâm Thành có chỉ huy đại quân lợi hại đến đâu đi nữa, chẳng lẽ còn có thể làm đối thủ của các đại chủng tộc kết hợp lại sao? Như vậy đi, các ngươi giao thẳng địa bàn vùng đất cực bắc cho ta là được. Dù sao các ngươi đều giao địa bàn vùng đất cực bắc cho ta rồi, không bằng cho ta hết phần còn lại. Ngoài ra thì mỗi tháng giao thêm 1 triệu tấn máu tươi cho Tề Thiên Minh bọn ta, thế nào? Cho người hết vùng đất cực bắc sau. Thủ lĩnh các đại chủng tộc đều nhìn nhau. Bọn chúng cũng không cần vùng đất cực bắc này. Với bọn chúng mà nói, chỗ đó vô cùng cằn cỗi, cho ai không cũng không quan trọng. Nhưng mỗi tháng sau đó đều phải giao 1 triệu tấn máu tươi, việc này có chút khó khăn rồi. Tuy rằng số lượng đại quân của các đại chủng tộc rất nhiều, nhưng 1 triệu tấn máu tươi còn phải giao mỗi tháng, việc này phải bỏ ra bao nhiêu máu tươi của đại quân mới có thể gom đủ chứ? Thế nào, nếu có thể, ta cam đoan sẽ không tấn công các ngươi, với điều kiện tiên quyết là các ngươi không động đến ta. Tuy là 1 triệu tấn máu tươi nhiều, nhưng đối với các ngươi thì cũng hoàn toàn không khó khăn gì. Số lượng đại quân của các ngươi rất nhiều, một đại quân bỏ ra một chút thì cũng sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều. Các đại chủng tộc hợp máu tươi lại cũng gần như có thể gom đủ rồi. Được, bọn ta đồng ý với ngươi. Thủ lĩnh của các đại chủng tộc đều gật đầu. Không còn cách nào, vì không để cho Tề Thiên Minh tham gia vào chiến đấu ở chiến trường chủng tộc, chỉ có thể như vậy mà thôi. Như Lâm Thành nói, mỗi đại quân bỏ ra một chút là được, cũng không cần về giết bọn chúng lấy máu. Nếu không đồng ý, đại quân Tề Thiên Minh sẽ tham gia chiến đấu. Tới lúc đó thì đã không còn là lấy máu, mà chính là lấy mạng bọn chúng. Mặc dù các đại chủng tộc có thể đoàn kết, nhưng bọn chúng cũng có sĩ diện, không đến mức bất đắc dĩ thì sẽ không làm như vậy. Bộ tộc cương thi vốn đã rất yếu, nếu kết hợp lại để mà đối phó với bộ tộc cương thi, bản thân bọn chúng sẽ tự xem thường chính mình. Giống như là người trưởng thành đánh nhau với con nít vậy, điều này thực là mất mặt. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi không đụng đến Tề Thiên Minh, Tề Thiên Minh sẽ không tham gia chiến trường chủng tộc. Thấy các thủ lĩnh của các đại chủng tộc đã đồng ý, Lâm Thành nhếch miệng cười một cái rồi nói. Lúc trước đến chiến trường chủng tộc là để giành lấy máu tươi, không ngờ nhanh như vậy mà đã có nguồn máu tươi ổn định rồi. Hơn nữa còn bất ngờ có được địa bàn vùng đất cực bắc. Lối ra của bí cảnh này chính là ở vùng đất cực bắc. Bây giờ hắn có thể quang minh chính đại mà phái quân qua đó phòng thủ lối ra của bí cảnh. Thậm chí còn có thể phát triển bộ tộc cương thi qua đó, xây dựng thành trì của Tề Thiên Minh ở bên đó. Vùng đất cực bắc chính là vùng giao hội của các đại chủng tộc. Nếu có khả năng, Lâm Thành còn muốn xây dựng một thành trì dung hợp các thành viên của các đại chủng tộc. Như vậy, không những có thể kiếm được huyết linh thạch, còn có thể kiếm đá pháp lực, đá linh lực, đá ma lực, vân vân. Những loại đá này thì đều là tiền tệ thông dụng của các đại chủng tộc. Bình thường, nếu một thế lực xây dựng thành trì như vậy, nhất định sẽ không ổn, bởi vì không thể đàn áp thành viên của các đại chủng tộc. Nhưng Lâm Thành thì có thể. Hơn nữa, đại thế lực của chủng tộc còn lại cũng không ngờ đến điểm này. Thấy Lâm Thành đồng ý, những thủ lĩnh chủng tộc đều thở phào nhẹ nhõm. Đồng ý là tốt, cũng không cần phải lo lắng làm sao để mà đối phó với đại quân của Tề Thiên Minh nữa. Với bọn chúng mà nói, bọn chúng chỉ là dùng một cái màn thầu để xua đuổi tên ăn mày mà thôi. Sau đó, thủ lĩnh của các đại chủng tộc nói chuyện với Lâm Thành một lát, bàn bạc thời gian nhường địa bàn, rồi ngay sau đó liền rời khỏi. Đại ca, chúng ta thật sự không định tấn công bọn chúng sao? Đợi sau khi thủ lĩnh của các đại chủng tộc rời đi, thì Vương đi đến bên cạnh Lâm Thành mà hỏi. Sao có thể chứ? Trước đó ta đã đồng ý với bọn chúng, chỉ cần bọn chúng không động đến ta. Nhưng bọn chúng động đến ta thì sao? Hơn nữa bây giờ chỉ là tạm thời ổn định bọn chúng. Nếu ta không đồng ý mà ép bọn chúng lên đường cùng, đến lúc đó bọn chúng kết hợp lại đối phó chúng ta thì sao? Ngũ đại thế lực của bộ tộc Cương Thi căn bản không thể giúp chúng ta được. Bọn chúng mong nhất chính là muốn tiêu diệt Tề Thiên Minh của chúng ta. Đến lúc đó Tề Thiên Minh sẽ tứ cố vô thân. Bây giờ có cơ hội phát triển tốt như vậy, tại sao lại không nắm bắt? Máu tươi, địa bàn chúng ta đều đã có rồi, chỉ là thiếu phát triển mở rộng Tề Thiên Minh mà thôi. Nói tới đó, Lâm Thành dừng một chút rồi lại tiếp tục. Truyền lệnh xuống, đội quân thứ nhất ở lại, những đội quân khác thì theo ta trở về vùng đất cằn cỗi phía tây. Dạ được thưa đại ca. Thi Vương gật đầu. Bản nãy Lâm Thành đã đồng ý với các đại chủng tộc sẽ không tham gia chiến trường chủng tộc nữa, tiếp tục ở lại đây cũng không có ích gì, còn không bằng trở về để mà khai phá vùng đất cực bắc cho tốt. Khai phá tốt rồi, vùng đất cực bắc cũng có thể trở thành một nơi tốt. Hơn nữa bây giờ hắn nghĩ đến chuyện lối ra vào bí cảnh, phong tỏa lối ra vào bí cảnh sớm một chút thì sẽ yên tâm hơn một chút. Rất nhanh, Thi Vương đã thu xếp xong đại quân, dưới sự chỉ huy của Lâm Thành trở về theo đường cũ. Đại quân hùng hổ oai nghiêm. Vừa đến chiến trường chủng tộc mấy ngày, có rất nhiều đội quân còn chưa tham gia chiến đấu, lúc này cũng đã trở về. Cương Thi vốn quyết định lập nghiệp trên chiến trường chủng tộc, cảm thấy vô cùng không cam tâm, nhưng lại không còn cách nào. Ai bảo minh chủ của bọn chúng quá là giỏi, trực tiếp đánh các đại chủng tộc đến mức cắt đất cầu hòa. Lúc đến đã mất 2 tháng, đương nhiên là trở về cũng sẽ mất 2 tháng. Trước đó Lâm Thành đã thương lượng với các đại chủng tộc, thành viên của các đại chủng tộc ở vùng đất cực bắc phải di tản trong vòng 2 tháng. Tính toán thời gian một chút, bây giờ vùng đất cực bắc hẳn là không còn bất kỳ thứ gì có linh trí tồn tại nữa. Suy cho cùng, bây giờ cũng là địa bàn của Tề Thiên Minh. Chiến trường tiểu chủng tộc bên đó hẳn cũng đã đình chiến rồi. Chiến trường tiểu chủng tộc chính là thành viên phạm tội của các đại chủng tộc, sau đó cử đến đây chịu chết, xem như là tử hình. Bây giờ chiến trường tiểu chủng tộc cũng là địa bàn của Tề Thiên Minh, các đại chủng tộc nhất định sẽ di tản bọn chúng. Không còn các thành viên của các đại chủng tộc, thành viên của bộ tộc Cương Thi còn lại cũng không đánh được. Không biết là ngũ đại thế lực có nhận được tin tức rằng các đại chủng tộc đã nhượng vùng đất cực bắc cho hắn hay chưa. Nếu chưa thì còn phải thông báo cho bọn chúng di tản thành viên của chiến trường tiểu chủng tộc đi. Tề Thiên Thành, phủ thành chủ. Thị Vương, ngũ đại thế lực có di tản thành viên chiến trường tiểu chủng tộc chưa? Bên chân đại điện, Lâm Thành nhìn Thi Vương rồi hỏi. Dạ bẩm đại ca, bọn chúng đã rút lui toàn bộ rồi, bây giờ qua tiếp nhận là được. Vẻ mặt của Thi Vương tôn kính nhìn Lâm Thành rồi nói. Rút lui rồi thì tốt, người đi thu xếp một chút, bảo đại quân Tề Thiên Minh đến vùng đất cực bắc để xây dựng thành trì. Còn xây như thế nào thì ngươi liệu mà làm là được rồi. Ngoài ra thì giúp ta thông báo cho Kim Bạt Chân Thiên và Kim Bạt Nghị Quang, bảo mỗi người bọn chúng dẫn theo đại quân 10.000 kim bạt đến ngoài thành đợi ta. Còn Tề Thiên Minh, tạm thời ta giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Đợi một lát, ta còn phải bàn chút việc với Nghị Quang. Nếu Chu Huynh và bọn Bắc Lam xuất quan hỏi ta đi đâu, người cứ nói ta đi làm việc, bảo bọn họ an tâm đợi ta trở về là được. Dạ vâng thưa đại ca. Thì Vương nghe xong thì gật đầu, sau đó xoay người rời đi, cũng không hỏi Lâm Thành muốn đi đâu, làm gì. Nếu Lâm Thành muốn nói, nhất định sẽ nói cho nó biết. Không nói cho nó biết, vậy thì chính là không muốn nói rồi. Không muốn nói thì cho dù hỏi cũng vô ích, trái lại sẽ khiến cho Lâm Thành cảm thấy gai mắt. Thoạt nhìn Thi Vương có chút vụng về, trên thực tế nó vô cùng thông minh. Nó biết cái gì nên hỏi và cái gì không nên hỏi. Không bao lâu, Thi Vương đã cử người chuyển đi tin tức. Trấn Thiên và Kim Bạt Nghịch Quang đã dẫn đại quân Kim Bạt đợi Lâm Thành ở ngoài Tề Thiên Thành. Không có chút do dự, Lâm Thành bay thẳng đến ngoài thành. Sở dĩ bảo Trấn Thiên và Kim Bạt Nghịch Quang dẫn đại quân Kim Bạt chính là vì Lâm Thành muốn bảo bọn chúng trông coi lối ra vào bí cảnh. Có 2 cường giả Kim Bạt hậu kỳ Trấn Thiên và Nghịch Quang, còn có đại quân Kim Bạt hẳn là không sơ hở rồi. Cộng thêm bây giờ, vùng đất cực bắc là địa bàn của Tề Thiên Minh. Đợi bên đó xây dựng thành trì xong, rời tổng bộ Tề Thiên Minh qua đó thì càng đảm bảo. Đến lúc đó, tà vật hoặc nhân tộc nào muốn đi ra từ lối vào bí cảnh đều phải qua cửa này của Tề Thiên Minh. Tề Thiên Minh không ngã xuống, sẽ không có khả năng có thứ gì đó có thể đi ra từ lối vào. Nhưng bây giờ, còn cần Trấn Thiên và Nghịch Quang dẫn đại quân trấn thủ. Dẫu sao thành trì cũng không xây xong nhanh như vậy. Bay đến ngoài thành, Lâm Thành trực tiếp mà dẫn Trấn Thiên và Nghịch Quang bay về hướng vùng đất cực Bắc. Vùng đất cằn cỗi phía Tây cách vùng đất cực Bắc rất là xa, xấp xỉ lúc đầu đến chiến trường chủng tộc. Nhưng lần này dẫn theo đều là cường giả kim bạt, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Hơn 10 ngày đã tới, tốc độ hiện tại của Lâm Thành cũng tương đương với cương thi kim bạt sơ kỳ. Lúc đi qua chiến trường chủng tộc, trên đó còn phảng phất mùi máu tanh, nhưng thành viên của các đại chủng tộc trên đó đều không còn thấy nữa. Ngay cả chiến trường cũng thu dọn sạch sẽ, chỉ có đất cháy khét và mùi máu tươi chứng minh rằng ở đây từng nổ ra chiến tranh lâu dài. Ở đây vốn cũng có đại quân của ngũ đại thế lực của cương thi trông coi, đề phòng thành viên của bộ tộc cương thi tham gia chiến đấu đào tẩu. Bây giờ những đại quân này cũng đã rời khỏi. Ngũ đại thế lực vẫn rất thức thời, lúc trước bọn chúng không dám tấn công Tề Thiên Minh, bây giờ cũng không dám. Đợi cho thành trì vùng đất cực Bắc bên này được xây dựng lên, tới lúc đó có thể ra tay với ngũ đại thế lực, thống nhất bộ tộc cương thi. Chỉ có thống nhất bộ tộc cương thi mới có thể dẫn bọn chúng tấn công địa bàn của các chủng tộc khác. Vùng đất cực Bắc chẳng qua cũng chỉ là món khai vị mà thôi. Sau này càng nhiều địa bàn đều là của Tề Thiên Minh cả. Lâm Thành dựa vào tuyến đường lúc vào bí cảnh, lúc đi qua chiến trường chủng tộc lại đến một bình nguyên. Lúc trước, trên bình nguyên có thiên sư nhỏ yếu cư trú, những thiên sư này cũng đã rời khỏi đây rồi. Nhất định là nhân tộc đã phái người tới thông báo để cho bọn họ rời đi. Bên còn lại của bình nguyên là thập đại vạn sơn. Lối ra của bí cảnh chính là ở trong thập đại vạn sơn, thuộc địa bàn của yêu tộc. Nhưng yêu tộc đã nhường lại cho Lâm Thành rồi. Nói ra cũng khéo, chỗ Lâm Thành muốn chiếm đóng nhất chính là ở đây, bọn họ lại nhượng chỗ này cho hắn. Lối ra vào ở bên ngoài thập đại vạn sơn. Thoáng chốc, Lâm Thành đã dẫn theo Trấn Thiên và Kim Bạt Nghịch Quang cùng với đại quân Kim Bạt đến chỗ lối vào. Lối ra vào vẫn không có bất kỳ thay đổi nào giống như lúc trước, vẫn là cổng không gian tối đen, không biết là thông đến tận đâu. Đây chính là thời không trong truyền thuyết sao? Lẽ nào truyền thuyết đó là thật? Nhìn thấy lối ra vào bí cảnh, Trấn Thiên và Kim Bạt Nghịch Quang đều kinh ngạc mà thốt ra một tiếng. Đại quân Kim Bạt còn lại thì mặt đầy nghi ngờ. Bọn chúng căn bản không biết cổng thời không gì đó và truyền thuyết gì đó, ngay cả Lâm Thành cũng không biết. Minh Chủ à, sao người biết rõ cổng thời không như vậy? Lẽ nào... Nói tới đây, con ngươi của Kim Bạt Trấn Thiên co rút lại, vẻ mặt ngạc nhiên rồi tiếp tục. Lẽ nào ngươi từ cổng thời không đi qua? Lâm Thành danh tiếng lừng lẫy vô cớ, nổi danh mạnh mẽ trong bộ tộc cương thi. Sự tồn tại như vậy, cho dù là lúc nhỏ yếu cũng không thể không có tiếng tăm ở bộ tộc cương thi. Nhưng Lâm Thành thì không, bây giờ lại biết sự tồn tại của cổng thời không. Đáp án đã khẳng định, Lâm Thành chính là người đi qua từ cổng thời không này. Lâm Thành ngây người, Kim Bạt Trấn Thiên vậy mà lại đoán đúng rồi. Quả nhiên là những lão quái vật sống lâu năm biết rất nhiều chuyện. Về truyền thuyết trong lời của bọn chúng, Lâm Thành cũng vô cùng tò mò. Lối ra vào thông đến thế giới trần tục này có truyền thuyết gì chứ? Nghĩ tới đó, Lâm Thành gật đầu rồi nói. Đúng vậy, ta từ cổng thời không qua đây. Nhưng cổng thời không này có truyền thuyết gì vậy? Giờ đây cho dù hắn không thừa nhận, thì Trấn Thiên và Kim Bạt Nghịch Quang cũng biết. Còn không bằng thẳng thắn thừa nhận. Dù sao sau này cũng cần hai bọn chúng trấn giữ ở chỗ này mà. Thật sự là từ cổng thời không qua đây, chẳng trách lại yêu nghiệt như vậy. Trong lòng của Kim Bạt Nghịch Quang hơi kinh ngạc, sau đó vẻ mặt nghiêm túc rồi nói. Về truyền thuyết của cổng thời không này, ta cũng nghe người khác nói từ rất lâu về trước rồi. Đoán chừng Trấn Thiên lão huynh cũng như ta. Nghe đồn Cổng thời không này là do một vị nhân tộc toàn năng xây dựng. Không ai biết vị nhân tộc toàn năng này lợi hại bao nhiêu. Bây giờ nhân tộc có thể có thời hoàng kim như vậy, hoàn toàn chính là dựa vào vị toàn năng này. Nghe nói ở bên kia của cổng thời không có một đất nước, khắp nơi đâu đâu cũng là tài nguyên, dùng không hết, lấy không tận. Về sau vị nhân tộc toàn năng đó phong ấn cổng thời không, lại truyền ra tin tức rằng ngày cổng thời không xuất hiện lại thì chính là lúc các đại chủng tộc khuất phục. Sau này còn có một vị nhân tộc toàn năng suy diễn thiên cơ, tính ra cổng thời không sẽ lại mở ra lần nữa. Không biết thời gian mở ra cụ thể, nhưng sẽ có một sự tồn tại yêu nghiệt đi ra từ bên trong. Nói tới đó, Trấn Thiên và Kim Mạt Nghịch Quang đều nhìn về phía Lâm Thành. Lúc trước bọn chúng đều cho rằng truyền thuyết đó đều là giả, nhưng cho đến bây giờ mới biết truyền thuyết này chính là sự thật. May mà sự tồn tại như yêu nghiệt này là thành viên của bộ tộc Cương Thi. Nếu là nhân tộc hoặc yêu tộc, quả thực là không thể lường trước được. Sự tồn tại yêu nghiệt này chắc không phải là chỉ ta nhỉ? Lâm Thành không nhịn được mà mở miệng nói. Chắc là phải rồi. Hơn nữa nhìn tình hình này, theo hướng phát triển của Tề Thiên Minh, chưa hẳn là không thể khiến cho các đại chủng tộc khuất phục. Không ngờ, thực sự là không ngờ mà, lai lịch của Minh Chủ ngài lại lớn lên như vậy. Dám hỏi Minh Chủ, phía bên kia cổng thời không là cảnh tượng thế nào vậy? Vẻ mặt của Kim Mạt Nghịch Quang rất tò mò, nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Cho dù là Kim Mạt Nghịch Quang đã sống rất lâu rồi, thì cũng tràn đầy cảm giác hiếu kỳ về thế giới mới. Trấn Thiên và 20.000 kim mạt khác lại vểnh tay lên mà nghe. Có thể có cảnh tượng gì chứ? Đều là người thường của nhân tộc mà thôi. Giải rác có các thành viên của các chủng tộc khác, nhưng sống trong kẽ hở, thực lực của bọn chúng cũng vô cùng thấp. Nếu ở đó tốt hơn, ta cũng không đến đây làm gì. Và lại, các loại thể khí vùng địa cực vô cùng bất lợi cho việc tu luyện. Nếu các ngươi có hứng thú, ta có thể dẫn các ngươi đi tham quan một chút, nhưng không phải bây giờ. Bây giờ ta cần các ngươi phòng thủ ở chỗ này, không thể có bất kỳ buông lỏng nào. Vừa rồi ta cũng đã nói chuyện với các ngươi, đâu đâu cũng là người thường. Nếu ta vật ở đây mà đi ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ta không mong người thường ở đó chịu chút ảnh hưởng nào. Cho dù là một con muỗi cũng không thể để nó từ đây bay ra. Vẻ mặt của Lâm Thành nghiêm túc nhìn Trấn Thiên và Kim Mạt Nghịch Quang rồi nói. Dạ được thưa Minh Chủ, cái này không thành vấn đề. Trấn Thiên và Nghịch Quang trịnh trọng gật đầu. Từ khi biết Lâm Thành là Cương Thi vào từ thế giới trần tục, thái độ của bọn chúng với Lâm Thành cũng trở nên càng kính trọng. Nói đùa, đây có thể chính là yêu nghiệt dẫn bộ tộc Cương Thi trỗi dậy, có thể khiến cho các đại chủng tộc khác khuất phục. Mặc dù bây giờ là phục cơ ngậu kỳ, một khi đột phá đến kim mạt, đoán chừng hắn sẽ như rồng lượng 9 tầng, không thể nào ngăn chặn được. Được rồi, có câu nói này của hai người ta yên tâm rồi. Bây giờ ta phải trở về một chuyến, nhớ trông coi cẩn thận. Dứt lời, Lâm Thành lập tức đi đến lối ra vào. Tâm tư luôn mang theo lúc trước, cuối cùng bây giờ đã có thể yên tâm rồi. Tiến vào bí cảnh lâu như vậy, lối ra đã tạm thời kết thúc một giai đoạn nguy hiểm. Tề Thiên Minh cũng đã hoàn toàn ổn định, bây giờ có thể trở về thế giới trần tục, xem có tà vật nào đi ra từ đây không. Tiện thể trở về thăm cha mẹ. Rời khỏi thế giới trần tục lâu như vậy, Lâm Thành thật sự là vẫn hơi nhớ nhung ngày tháng lúc trước. Tu luyện trong bí cảnh thì tốc độ rất nhanh, nhưng quá là khô khan, nhạt nhẽo rồi. Ngay cả những thứ như điện thoại, tivi cũng không có. Rời xa ba mẹ lâu như vậy, bọn họ hẳn là rất nhớ hắn. Lúc này, Lâm Thành đi tới bên cạnh cổng thời không, không chút do dự mà lách mình nhảy vào. Dù sao đây cũng là địa bàn của hắn, có thể tùy ý ra vào, không cần phải chần chờ. Sau khi Lâm Thành đi vào, Trấn Thiên và Nghịch Quang cũng không nói gì, lập tức ra lệnh cho đại quân Kim Bạt bao vây xung quanh. Hai bọn chúng lại ngồi bên cạnh cổng thời không, một trái một phải như là hộ pháp. Bên kia, Lâm Thành nhảy vào cổng thời không, cảnh vật trước mắt liền thay đổi. Phản ứng đầu tiên chính là chất lượng không khí rất tệ, pháp lực thưa thớt, thi khí càng không có. Trong thế giới trần tục, chỉ có những chỗ đặc biệt mới có những thứ như là yêu khí, thi khí, quỷ khí. Ví dụ như chỗ cực âm, chỗ cực hàn, vân vân. Cuối cùng cũng đã trở về rồi. Lâm Thành thở dài một hơi, mặc dù chất lượng không khí ở đây không tốt, nhưng lại là nơi mà hắn lớn lên từ nhỏ. Vừa trở về đã cảm thấy vô cùng thân thiết. Xung quanh vẫn như lúc bước vào, không có bất kỳ thay đổi gì cả. Núi Côn Lôn bị một tầng mây trắng như tuyết che phủ, trên đỉnh núi cũng có mây lượn lờ như tiên cảnh. Núi Côn Lôn khúc khuỷu, ngoằn ngoèo như cự long nằm trên mặt đất sắp bay lên vậy. Giây tiếp theo, Lâm Thành nhún người nhảy lên một cái, trong nháy mắt liền biến mất. Hắn ôm sự xúc động, tâm trạng mỏi mòn mà bay về phía thành phố Dương Thạch. Trên không mấy ngàn mét, gió lớn vang vọng ở bên tai. Tốc độ của Lâm Thành nhanh như một tia sáng. Chỉ 2 phút đã bay từ núi Côn Lôn đến vùng trời thành phố Dương Thạch. Sau đó, tìm một con hẻm không người mà đáp xuống. Nhìn chiến bào cổ đại mặc trên người, cùng với bím tóc tết lên, phải thay đổi cách ăn mặc rồi. Trong bối cảnh thì như vậy là rất bình thường, nhưng ở thế giới trần tục, ăn mặc như thế này sẽ khiến cho người ta tưởng rằng đang quay phim. Nếu không thì khiến cho người ta hiểu lầm rằng hắn là bị bệnh thần kinh. Đi mua áo trước, rồi đi mua điện thoại. Lâm Thành suy nghĩ, sau đó đi ra khỏi con hẻm, đi trên đường phố sầm uất náo nhiệt. Trước đây Lâm Thành đi vào bí cảnh cũng mang theo điện thoại, tiếc là điện thoại đã sớm hết pin, sau đó trong lúc chiến đấu lại trực tiếp nổ tung rồi. May mà không rơi mất thẻ ngân hàng, trong thẻ của hắn có rất nhiều tiền. Nửa năm rời khỏi thế giới trần tục, thẻ ngân hàng vẫn có thể sử dụng được. Lâm Thành sờ sờ túi quần, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng sớm đã biến dạng từ bên trong. Bây giờ tốt rồi, thẻ ngân hàng cũng không thể dùng được nữa. Trời đất, về thẳng nhà thôi. Lâm Thành nghĩ đến mà có chút phiền muộn. Vốn muốn thay đổi cách ăn mặc, mua điện thoại rồi trở về. Bây giờ xem ra không được nữa rồi.